Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, ấp trứng. Phản hồi trang sách cao cao nhà trên cây trong. Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ ghé vào thanh đằng trên bàn. Các nàng dùng hai tay nâng cằm của mình. Bốn cái đen lúng liếng con mắt lớn nhìn chằm chằm bầy ở trong cái bàn ương trứng. Này trứng so với cây dưa hồng còn lớn hơn. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu nâu đen tương tự bao tương vật chất. Hoa văn rậm rạp bóng loáng tỏa sáng. Hai cái tiểu gia hỏa đều nhìn bối rối. Bảo Nhi nhất phó không dám tin bộ dáng. Ba ba, đây là A Cửu trứng. Không phải là A Cửu sinh trứng. Tả Nghị giải thích nói, thế nhưng nếu như có thể ấp trứng thành công, như vậy ra cũng là một đầu Griffin. Này khỏa Griffin trứng là hắn từ sổ vương thất trong bảo. Khố lấy ra, dựa theo ơ lên công chúa thuyết pháp, này trái trứng vô cùng kỳ lạ. Cung đình các nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào đem ấp trứng. Sau đó nó vừa không có đánh mất sinh mệnh sinh lực, cuối cùng biến thành gân gà bị gửi lại. Tả Nghị là cảm giác thú vị mới lấy ra, nhưng hắn cũng không hiểu ấp trứng phương pháp. Vừa rồi cầm hai cái tiểu nha đầu đưa đến nhà trên cây phía trên tới thời điểm chợt nhớ tới, liền lấy ra cho các nàng chơi. Bảo Nhi ánh mắt sáng trong, ta có thể sờ nó sao? Tả Nghị cười nói, đương nhiên, này khỏa Griffin trứng vào tay. Hắn vuốt vuốt một chút, không có nguy hiểm gì, cũng quả thật có thể đủ cảm giác đến ẩn sâu tại trứng trong cơ thể sinh mệnh tồn tại. Suy đoán có thể là bị lực lượng nào đó phong ấn. Tả Nghị trả lại từng thử hướng trứng trong cơ thể rót vào quang minh thánh lực. Có ý tứ chính là thánh lực cư nhiên bị hấp thu, nhưng cũng không có xuất hiện phá phong ấp trứng dấu hiệu. Đoán chừng cần điều kiện khác, thử thất bại. Tả Nghị lại không có lại tiếp tục dày vò, sợ chính mình đem cái này trong phong ấn tiểu sinh mệnh cho chơi bị hư. Lấy được Tả Nghị cho phép, Bảo Nhi đưa bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí địa đặt tại Griffin trứng. Ô, đương lòng bàn tay của nàng cùng vỏ trứng chạm nhau, nhất thời nhãn tình sáng lên thở nhẹ một tiếng. Tả Nghị nghi hoặc, hả, ba ba. Bảo Nhi lệch ra đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ta cảm giác được lòng đang của nó nhảy. Phù phù phù phù, có sao? Tả Nghị ngẩn người, hắn có thể cảm giác được Griffin trứng bên trong sở phong ấn sinh mệnh tồn tại, nhưng không có cảm thấy được bất kỳ tim đập. Kỳ kỳ, ngươi cũng tới sờ sờ nhìn. Bảo Nhi nóng bỏng địa muốn mời chính mình tiểu đồng bọn. Tim đập của nó thật tốt nhanh a. Ừ, Hạ Vân Kỳ tò mò đưa tay cũng đặt tại vỏ trứng. Sau một lúc lâu, nàng rất là thất vọng địa lắc đầu. Không có a, ta không có cảm giác được. A, Bảo Nhi buồn rầu, ta rõ ràng cảm thấy a. Ba ba, nàng hướng Tả Nghị cầu trợ. Tả Nghị đành phải đi theo vươn tay ra. Nhưng hắn cùng Hạ Vân Kỳ đồng dạng không cách nào cảm thấy đến nơi tự Griffin trứng tim đập. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Tả Nghị lắc đầu, tiểu nha đầu không khỏi quyết nổi lên miệng. Ta thử lại lần nữa. Hảo phiền muộn a, vì cái gì ba ba cùng Kỳ Kỳ đều không cảm giác được đâu này? Không có chuyện gì đâu. Tả Nghị cười sờ lên đầu của nàng, nói, vậy ngươi cùng Kỳ Kỳ ở trong này chơi. Ba ba có trở về một chuyến. Hắn trả lại có chút việc cần xử lý. Đang lúc Tả Nghị chuẩn bị trực tiếp truyền tống phản hồi Lâm Giang nhà cũ thời điểm, Bảo Nhi đặt tại Griffin trứng ngón tay nhỏ hở ra, đột nhiên lộ ra lục oánh oánh tia sáng chói mắt. Sau một khắc, lục quang nhanh chóng thẩm thấu nhập trứng thể ở trong, như là khát khô bọt biển tham lam địa hấp thu lấy thanh thủy. Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé dính tại vỏ trứng, lục quang thì sáng thì ám, chiếu rọi lấy nàng mặt của chăm chú. Bên cạnh Hạ Vân Kỳ nhìn ngây người. Uông, một mực ghé vào dưới đáy bàn Thái Khắc bỗng dưng nhảy dựng lên. Khẩn trương địa phệ kêu một tiếng. Tả Nghị cảm giác không đúng. Bảo Nhi, mau buông ra. Hắn không có trực tiếp đi kéo ra Bảo Nhi tay. Bởi vì tiểu nha đầu vừa mới thả ra lực lượng thiên nhiên lượng rõ ràng cùng Griffin trứng sinh ra. Loại nào đó cộng minh, cứng rắn giật ra hậu quả rất khó dự liệu. Đương nhiên nếu như tình huống nguy cấp, kia Tả Nghị xuất thủ sẽ không có bất kỳ do dự. Ba ba, nó, trên trán của Bảo Nhi toát ra rậm rạp mồ hôi, hết sức nói, nó dường như muốn ra, răng rác. Như là tại xác minh tiểu nha đầu, Griffin trứng dày đặc vỏ ngoài mặt ngoài đột nhiên nhiều hơn một mảnh tinh tế khe nứt. Này thật sự là, Tả Nghị cau chặt lông mày. Bảo bối, ngươi không muốn miễn cưỡng. Tiểu nha đầu hiển nhiên là lúc dùng chính mình lực lượng thiên nhiên. Lượng đối với Griffin trứng tiến hành ấp trứng, cư nhiên xuất hiện thành công dấu hiệu, nhưng nàng hiện tại đã rất cố hết sức. Muốn cho này khỏa Griffin trứng hoàn toàn ấp trứng, e rằng căn bản kiên trì không xuống. So sánh một khỏa Griffin trứng, tiểu nha đầu mới là tâm can của Tả Nghị bảo bối. Không thể nàng có bất kỳ tổn thương, điện não đầu, ta có thể làm được. Nhưng mà Bảo Nhi trong ánh mắt toát ra quật cường thần sắc. Nàng không có rút tay của mình về, tiếp tục quán chú lực lượng. Bên cạnh Hạ Vân Kỳ nhìn xem đều sốt ruột, nhịn không được nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Nàng rất muốn hỗ trợ, thế nhưng là căn bản không biết như thế nào giúp đỡ. Tả Nghị khẳng định có thể xuất thủ ngăn cản, thế nhưng Bảo Nhi trong đôi mắt chớp động hào quang, để cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên cái kia thân ảnh quen thuộc. Tâm thần hơi có chút hoảng hốt, răng rác, bạo liệt thanh âm liên tục không dứt, vỏ trứng thượng xuất hiện khe nứt càng ngày càng nhiều, đồng thời cả khỏa Griffin trứng đều tại rung động, có thể Bảo Nhi đã kiên trì không nổi. Nàng tuy lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, có được tự nhiên chi lực, nhưng chung quy thời gian rất ngắn, lực lượng trả lại rất yếu, lòng bàn tay của nàng lộ ra lục quang càng ngày càng ảm đạm. Khó có thể vi kế. Ngay vào lúc này, một cái đại thủ nhẹ nhàng mà đặt tại tay nhỏ bé của nàng. Kim bạch sắc quang mang trong chớp mắt bao trùm Griffin trứng. Thời khắc mấu chốt Tả Nghị xuất thủ. Hắn dùng chính mình quang minh thánh lực thay thế Bảo Nhi tự nhiên chi lực. Liên tục không ngừng rót vào trứng thể ở trong. Về phần như vậy có thể hay không hoàn thành cuối cùng ấp trứng. Tả Nghị là bất kể. Quan trọng nhất là Bảo Nhi. Ba ba, tiểu nha đầu móp méo miệng. Rất là ủy khuất bộ dáng. Tả Nghị yêu thương địa đưa tay giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Nói, ba ba giúp ngươi. Bảo Nhi gật gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng Griffin trứng. Griffin trứng mặt ngoài nứt ra vô số đạo khe hở. Một tia bạch quang từ bên trong thấu xuất ra. Chỉ nghe được, lăng, một tiếng giòn vang. Một khối tiền xu lớn nhỏ vỏ trứng bóc lột hạ xuống. Nha! Tiểu nha đầu kinh ngạc địa mở to hai mắt, nàng nhìn thấy một cái màu vàng lợt sừng thú từ chỗ lỗ hổng dò xét xuất ra. Thật sự là thành công. Tả Nghị cũng rất kinh ngạc, hắn cầm lấy Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé rụt trở về. Không được tiếp tục quán thâu quang minh chi lực, di động đầu, ba, ba, ba, vỏ trứng không ngừng vỡ vụn chóc ra. Nguyên bản phong ấn tại bên trong tiểu sinh mệnh rốt cục tới lộ ra đầu của mình. Bộ dáng rất giống là mới sinh tiểu sư tử. Chỉ bất quá trên đầu mọc ra sắc nhọn sừng thú. Ánh mắt của nó còn là nhắm. Ướt sũng bạch sắc bộ lông thượng dính đầy chất nhầy. Anh, mới sinh tiểu sinh mệnh nỗ lực vùng vẫy muốn leo ra vỏ trứng. Nó hé miệng phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Phát ra trầm thấp, kêu to, nhất phó đáng thương lại bộ dáng khả ái. Trong chớp mắt đáng yêu hóa hai cái tiểu gia hỏa tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,